Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Hân Du rời đi, Tằng Trạm quay qua hỏi Úy Lam. Cô ấy đối với em tốt không? Úy Lam gật đầu. Tốt. Tằng Trạm liền mỉm cười. Đưa tay nhéo mũi của cô. Trêu. Một gia sư tốt lại bị em xem như bảo mẫu. Anh nhấc bổng cô đặt lên đùi mình. Hỏi tiếp. Tôi đi vắng. Em có nhớ tôi không? Mặt anh sáp lại cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô nói thêm. Vài ngày không thấy, Úy Lam của tôi lại đẹp hơn rồi. Ai lại không thích khi được khen bản thân xinh đẹp? Úy Lam cúi đầu, thẹn thùng, không nhớ. Tằng Trạm cũng không quan tâm tìm tòi xem lời nói của Úy Lam là thật hay giả. Anh nhanh tay đem áo cô mặc cởi ra. Môi tìm xuống hai đồi núi nhỏ hôn hít. Úy Lam chán ghét chú làm như vậy. Nhích người lùi về sau. Hai tay nắm chặt tóc anh. Chú lại muốn làm gì? Tằng Trạm cười cười. Một tay mò vào trong áo lót của Úy Lam. Bắt lấy bầu ngực sữa căng tròn. Nắm trong lòng bàn tay dùng lực xoa bóp. Ghé đầu sát bên tai cô thì thầm. Tôi nhớ em. Úy Lam nghĩ thầm. Chú lại muốn. Chọc cô. Úy Lam không tình nguyện. Di chuyển mông tránh né. Lại bị Tằng Trạm giữ chặt. Không cho động đậy. Giọng anh dịu dàng dẫn dụ. Lần này nhất định tôi sẽ cho em thoải mái. Úy Lam khẽ lắc đầu. Không chút tin tưởng. Tằng Trạm liền hôn lên mắt cô. Nhẹ giọng. Em nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thể. Đừng suy nghĩ bất cứ điều gì. Úy Lam mím môi. Nhắm mắt. Trao thân thể cho anh. Tằng Trạm đỡ cô nằm xuống ghế sofa. Bàn tay thô ráp hướng bắp đùi trắng nõn của cô sờ soạng. Thiếu nữ 16 tuổi ngày càng trưởng thành. Hai chân mảnh khảnh dài ra không ít. Nhất là bộ ngực. Phát triển thật tốt. Tằng Trạm cao hứng xít xoa. Tất cả đều là công lao của anh. Đem quần Úy Lam cởi bỏ. Tằng Trạm bắt đầu vuốt ve cặp mông tròn trịa. Lực đạo vừa phải. Làm cô dần thoải mái. Cổ họng ư a rên nhẹ. Tằng Trạm mê mệt âm thanh như tiếng mèo kêu của cô. Cúi đầu hôn tới tấp lên bắp chân bóng loáng mịn màng. Áo ngực cũng bị tháo ra. Úy Lam có chút không yên. Thầm nghĩ chỉ muốn chú hôn không muốn chú chọc vào cơ thể mình. Rất đáng sợ. Chú. Úy Lam mở mắt. Lắc đầu. Tôi không muốn. Tính nhẫn nại của Tằng Trạm đã bị bào mòn. Anh giơ tay che hai mắt cô nói. Em ngoan ngoãn tôi sẽ cho em thoải mái. Nếu không nghe lời sẽ rất đau. Đem hai chân Úy Lam tách mở. Ánh mắt anh chăm chú quan sát vùng tam giác huyền bí. Rốt cục còn nhỏ. Nơi đó lông mao chưa mọc đầy đủ. Vô cùng sạch sẽ. Hai ngón tay anh nắm lấy viên hạch tâm. Vân vê đứng lên. Úy Lam cắn răng. Nước mắt từ khóe mi trào ra. Chú lúc nào cũng vậy. Thà không trở về thì tốt hơn. Tằng Trạm hút lấy đỉnh nhọn trước ngực cô vào trong miệng. Một đường liếm láp. Nụ hoa hồng phấn lập tức nở rộ, trở nên đỏ tươi ướt át, đối lập với làn da trắng như tuyết cực kỳ dụ hoặc. Úy Lam của tôi đã trưởng thành. Tằng Trạm thì thào, tiếp đó kề sát tai cô nói nhỏ. Em cố gắng ôn tập cho tốt, củng cố kiến thức, mấy tháng sau tôi đưa em vào trường học. Úy Lam nghe xong, liền vui vẻ, ngón tay của Tằng Trạm cũng thừa dịp tìm đến khe huyệt non nớt chậm rãi ma sát. Thân thể Úy Lam rung động, một cổ nóng rực từ sâu bên trong phút chốc tuôn trào. Ướt, Tằng Trạm vui mừng, đem ngón tay nhét đi vào. Không ngừng đâm rút, hai chân Úy Lam gác lên vai anh. Phần nữ tính càng phơi bày rõ ràng. Có phải dần thoải mái hơn đúng không? Hai má Úy Lam đỏ bừng, e thẹn gật gật, Tằng Trạm hớn hở, tôi đi vào nhé. Không đợi Úy Lam kịp phản ứng, anh đã cởi quần. Cầm lấy cự long thô ráp nóng rực trống lên miệng huyệt. Cách chương.